Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3630, Thần Quân Tam Trọng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đặc biệt là những cái kia bị chém giết thiên kiêu sau lưng chủng tộc toàn bộ nổi giận, đặc biệt là vô tộc cùng dực nhân tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, một vị dực nhân tộc kinh khủng tồn tại tự mình ở mộng Nguyễn Thần Ngọc lên tiếng, triệu tập long tộc mẫu tinh bên trong tất cả dực nhân tộc thiên kiêu, hội tụ thương lãng hồ, nhất định phải đem Lục Minh chém giết. Trong lúc nhất thời, long tộc mẫu tinh bên trên dực nhân tộc thiên kiêu, hướng về thương lãng hồ tụ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, có người tin tức truyền ra, bị Lục Minh chém giết cái kia hoàng kim dực nhân tộc là dực nhân tộc bên trong một vị đại nhân vật dòng dõi. Tu vi càng cao, muốn thu hoạch được dòng dõi, thì càng khó, bởi vì cấp độ sống quá cao, muốn lưu lại đời sau, phi thường gian nan. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực nhân tộc vị đại nhân vật kia tuổi rất cao, thật vất vả có một vị dòng dõi, tự nhiên đủ kiểu sủng ái, đem đưa đến long tộc mẫu tinh, cũng là ôm hào hảo bồi dưỡng tâm tính, cũng không phải nhường hắn đi tìm cái chết. Cho nên, dực nhân tộc vị đại nhân vật kia nhìn thấy con cháu của mình bị giết, lửa giận ngút trời, sát ý chấn động hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có truyền thuyết, dực nhân tộc vị đại nhân vật kia đã từ dực nhân tộc tổng bộ đánh tới, hướng về long tộc mẫu tinh chạy đến, để cạnh nhau ra tin tức ai có thể giết Lục Minh, hắn sẽ xuất ra trọng bảo ban thưởng. Trong lúc nhất thời, mộng Nguyễn Thần Ngọc công cộng khu vực thảo luận đều là liên quan tới Lục Minh chủ đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, long đằng đại lục bên trên, từng cái chủng tộc thiên kiêu, hướng về thương lãng hồ tụ đến. Nửa tháng sau, thương lãng hồ bên trên, nhân số tối thiểu nhiều gấp 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực nhân tộc khoảng chừng hơn 100 người, vô tộc cũng không dưới 100 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Nghiêu tộc, Hắc Mã tộc, Không tộc, Vô Hoa quả tộc, đều là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc, mỗi một chủng tộc đến thiên kiêu không dưới 100 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương lãng hồ có sóng lớn chặn đường, chúng ta làm sao xông đi vào giết Lục Minh tiểu tử kia? Tiểu tử kia đoán chừng đã xông vào thương lãng hồ chỗ sâu nhất, lấy được bên trong cơ duyên, hắn vốn là chiến lực cường đại, một lần này có thể hay không trở nên càng mạnh. Có thể hay không khó đối phó hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Dù sao, lúc trước 10 cái đối đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí trong đó có 2 cái thần quân tứ trọng yêu nghiệt, nhiều người như vậy liên thủ, đều không có làm gì Lục Minh, ngược lại bị Lục Minh liên sát mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người trong lòng cũng không chắc chắn. Nhìn ngươi người nhát gan, chúng ta nơi này có nhiều người. Coi như một ngụm phun một bãi nước miếng, cũng có thể đem hắn chết đuối, hơn nữa ta phát hiện rất nhiều đáng sợ yêu nghiệt đều tới, thần quân tứ trọng đáng sợ yêu nghiệt không xuống 10 cách, thậm chí đã có người đột phá đến thần quân ngũ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, đã có người đạt tới thần quân ngũ trọng? Gocchuyenaudio.com. Cái này hiển nhiên, long tộc mẫu tinh cơ duyên rất nhiều, có chút đáng sợ yêu nghiệt, lấy được một chút đỉnh cấp cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến rất nhiều người hâm mộ con mắt đỏ lên. Bọn họ tiến vào long tộc mẫu tinh, lúc này mới bao lâu, đã có người đột phá đến thần quân ngũ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tiến vào thời điểm tài cao nhất thần quân tam trọng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, tiến vào thần quân ngũ trọng, loại tiến bộ này tốc độ thật sự để cho người đỏ mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đột phá sóng lớn, không khó, chỉ cần chúng ta tạo thành chiến trận, đám người hợp lực, không khó đột phá. Dực nhân tộc một vị thiên kiêu mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này dực nhân tộc dáng dấp phi thường kỳ lạ, hắn một nửa thân thể là kim hoàng sắc, một nửa thân thể là màu bạc trắng, tên là Dực Thần. Nhận biết dực thần người, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, một lần này dực nhân tộc tiến vào thiên kiêu bên trong, lấy người này cầm đầu, là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, nghe nói người này huyết mạch biến dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói, hắn là cho rằng hoàng kim dực nhân tộc cùng một vị thiên sứ sinh ra, thực lực mạnh dọa người. Không sai, hơn nữa phá mở sóng lớn về sau, chúng ta còn có thể kết thành chiến trận đi giết Lục Minh, coi như Lục Minh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có đường chết một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái vô tộc thanh niên lạnh lùng mở miệng. Vô tộc người, sắc mặt rất khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tiến vào mấy 100 người, nhưng là bây giờ, những người còn lại không nhiều, tối thiểu có hơn 100 người không liên lạc được. Không liên lạc được tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Anh nợ em một câu yêu thương. bọn họ tự nhiên không biết, ở Tà Hồn Cốc bị Lục Minh cùng Ngao Quan liên thủ đánh chết hơn 100 người, nếu là biết rõ, đoán chừng đối Lục Minh sát nghiệm sẽ càng nặng. Tốt, đã như vậy, vậy liền lấy từng cái chủng tộc làm đơn vị, phá mở sóng lớn a, anh nợ em một câu yêu thương. Cứ làm như thế, thanh âm không ngừng truyền ra, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái bất đồng chủng tộc người, bắt đầu hội tụ kết thành bất đồng chiến trận. Kết thành chiến trận, những người này lực lượng có thể hội tụ vào một chỗ tập hợp thành một luồng, thực lực bạo tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, tối thiểu có gần 100 cái hạt giống tộc kết thành nguyên một đám chiến trận hướng về Thương Lãng Hồ trung tâm phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái bất đồng chiến trận hóa thành từng đạo uy năng cường đại công kích tấn công về phía những cái kia sóng lớn. Đệ nhất trọng sóng lớn, trực tiếp nổ tung, những người này vọt qua, không có hình thành chút nào trở lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó liền hai trọng sóng lớn. Những người này kết thành chiến trận quá mạnh, những cái này sóng lớn, căn bản ngăn không được, huống chi, mỗi một chủng tộc bên trong, đều có đáng sợ yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống Hỏa Ngô tộc bên trong, chỉ là đang Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng nhất vạn mà thôi, trong đó mạnh nhất cái kia thanh niên tóc đỏ, thực lực đều rất không kém. Chủng tộc khác tiến vào tối cường thiên kiêu tự nhiên càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Hai trọng sóng lớn, tam trọng sóng lớn, tứ trọng sóng lớn. Không cách nào ngăn cản, coi như phía sau thất trọng sóng lớn, cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có phía sau bát trọng sóng lớn, mới đối với những người này tạo thành một chút ảnh hưởng. Có mấy cái chủng tộc cho dù kết thành chiến trận cũng không thể thông qua bát trọng sóng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là y nguyên có hơn 100 cái chủng tộc kết thành chiến trận xông qua sóng lớn. Xông lên quá lớn sóng, bọn họ liền hướng đảo nhỏ bay đi, đem đảo nhỏ bao bọc vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc đã đến sao? Lòng chỉ bên trong, Lục Minh mở hai mắt ra, sau đó phóng lên tận trời, đứng ở cao không? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hòn đảo nhỏ này bên trên, loại kia áp chế tựa hồ biến mất, người có thể đằng không bay vọt. Chỉ có hồ kia trên nước mới có thể nhận áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương, là cái kia long nhân tộc tiểu tử, hắn quả nhiên ở chỗ này, nơi này hào quang ảm đạm, cơ duyên đều bị hắn lấy đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh vừa xuất hiện, các đại chủng tộc người, nhao nhao hướng về Lục Minh vọt tới. Đảo nhỏ tứ phương, đều có người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương, không sai, trải qua nửa tháng hấp thu luyện hóa, long chỉ bên trong, nước ao, đã bị Lục Minh hoàn toàn hấp thu luyện hóa xong. Lần này, Lục Minh thu hoạch phi thường lớn, anh nợ em một câu yêu thương, long chỉ bên trong đại bộ phận năng lượng đều chuyển hóa làm nguyên thủy thần huyết. Lần này, Lục Minh tổng cộng ngưng luyện ra 11 giọt nguyên thủy thần huyết tăng thêm phía trước 7 giọt, Lục Minh thể nội tổng cộng có 18 giọt nguyên thủy thần huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, 18 giọt nguyên thủy thần huyết cùng một chỗ kích phát uy lực, Lục Minh cũng không mò ra mạnh bao nhiêu. Mặt khác, mặc dù đại bộ phận năng lượng đều chuyển hóa làm nguyên thủy thần huyết, nhưng là cũng có một phần nhỏ, bị Lục Minh hấp thu, hóa thành thần lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Lục Minh tu vi, làm tiếp đột phá, nhất cử đạt đến thần quân tam trọng cảnh giới. Nhiều hơn 11 giọt nguyên thủy thần huyết tu vi lại đột phá đến thần quân tam trọng, Lục Minh chiến lực không thể nghi ngờ đã tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.